Đại chiến lớp học, chương 26, giờ học khinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng chuông 26, giờ học khinh hãi. Hoàng Tuấn nở nụ cười tà mị. Khuôn mặt thư sinh điển trai từ từ giãn ra, ánh mắt lướt nhẹ qua từng thành viên và rồi dừng lại ở chỗ cô gái lớp trường. Bảo Uyên giật mình bởi ánh mắt đầy yêu thương của Hoàng Tuấn, cô hơi khó chịu, bây giờ muốn đánh cũng chả dám đánh. Đương nhiên, vì hắn ta đang là thầy giáo mà. Cô chả muốn ngồi, ăn bánh uống trà, chém gió. Với hiệu trưởng đâu, cơn tức của Nhật Phong đang dâng trào lên, mặt mày cứ nhăn lại như khỉ mới ăn ớt, thật tình cậu không thích cái ánh mắt đấy nhìn cô tí nào cả. Bực mình, thầy định nhìn đến tận bao giờ nữa? Bảo Đăng lạnh lùng lên tiếng. Bảo Uyên định quay ra cảm ơn anh ba, thì bắt gặp cặp mắt lạnh lẽo xoáy vào tâm trí mình. Cô bất giác nhớ lại quyển nhật ký, trong lòng như muốn nổ tung. Em bình tĩnh, lớp trưởng em có thể lên đây một lúc được không? Hoàng Tuấn nở nụ cười, hừ, thầy muốn bạn ấy lên làm gì? Gia Bảo nổi sùng đáp, có việc thôi, mời em. Hoàng Tuấn nói, vâng, Bảo Uyên đáp nhẹ, cẩn thận, hắn mà làm gì bà, em thì đạp bay hắn đi. Nakosa và Bảo Nam đồng thanh, thầy gọi em có việc gì? Bảo Uyên lên tiếng hỏi, thầy muốn biết về lớp ta, cụ thể, sĩ số lớp, 22, thành tích, hỏi nhà trường, cô giáo chủ nhiệm, bộ thầy hiệu trưởng chưa nói hả? Ừm, thôi thôi, cảm ơn em. Hoàng Tuấn cười nhẹ và bất ngờ, hôn lên má cô, dầm, hai cái bàn cuối lớp bị đá không thương tiếc, 13 thằng con trai, chính hiệu, hùng dũng bước lên, mắt ai cũng sòng sọc màu đỏ, cái tên chết tiệt, dám làm nhục lớp trưởng của tụi nó, mấy đứa con gái trống hông oai không kém, mắt hiện ra những tia đánh chết người, ông già, ông vừa làm cái gì vậy, Nakosa và Bảo Nam hét lên, đồng thời hai người cũng song kiếm hợp bích chỉ tay vào mặt Hoàng Tuấn. Đây là trường học không phải cái chợ mà thích làm gì thì làm. Lý Kiệt lạnh lùng nói. Hừ, đừng có coi thường tụi này. Tránh xa lớp trưởng của tụi này ra. Gia Tuệ ấm ức thay cô hét lớn. Hừ, cái em làm gì được tôi. Hoàng Tuấn nhếch mép, bốp, một cú đánh bay vào mặt hắn. Một chất lỏng màu đỏ từ từ chảy ra trong miệng hắn. Bảo Uyên khinh sợ toàn bộ đứa con gái trong lớp tái mặt nhìn Nhật Phong. Thủ phạm của cú đánh, bọn con trai thì ung dung như không có chuyện gì. Phong, cậu làm gì vậy? Bảo Uyên lớn tiếng, hắn đứng bị như vậy. Nhật Phong gằn lạnh, tớ thắc mắc vì sao hắn lại vào dạy lớp ta chứ, giờ. Thiên Minh nói, các cậu mau xin lỗi đi, không lớn chuyện đó. Alidia khinh hãi kêu hiên, tại sao, hắn đáng bị như vậy, Bảo Uyên, nhất là cậu đừng có thương rẻ hắn. Ngọc Đức hiền lành ít nói bây giờ lại nói những câu giận dữ nhất. Bốp, một cú đánh tiếp tục tái diễn, nhưng lần này người bị đánh là Ngọc Đức và người đánh là hắn. Hoàng Tuấn túm cổ áo cậu, tốt nhất lên sửa lại cách xưng hô vô lễ, Uyên quan tâm đến tao thì có gì sai hả? Hoàng Tuấn gằn lên, dừng lại đi, Ngọc A Hát sợ hãi nói, các cậu mau dừng lại thầy, tê thầy cũng dừng lại đi, anh Nhi ức nước mắt nói, mấy cậu im đi, Hải Anh giận dữ lên tiếng, chát, tiếng tát vang lên dữ dội, nhưng người bị đánh không phải Hoàng Tuấn, không phải bất cứ ai trong đám con trai. Người bị tát là cô ấy. Nguyễn Minh Di, cách chương.